Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1288, chương 1288, hiểu ngươi. Manchester City sân khách khiêu chiến Liverpool League Cup bán kết hiệp 2 tranh tài. Tại nước Anh có thụ chú mục, nhận chú ý thậm chí đã vượt qua một trận phổ thông League Cup bán kết vốn có chú ý độ. Đây là bởi vì trận đấu này rất có thể mọi người hội kiến chứng một lần Manchester City, lịch sử, tính chất thất bại. Lời này là Liverpool nơi đó truyền thông nói. Kỳ thật Manchester City ở trong nước cúp thi đấu bị đào thải bị loại cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Mùa giải trước, bên trên mùa giải trước, tốt nhất mùa giải trước, bọn hắn cũng đã có tương tự kinh lịch. Nhưng lúc kia cũng không có giống như bây giờ gây nên cái gì sóng to gió lớn. Một mặt là bởi vì lúc kia bao quát chính Manchester City đều đem chủ yếu tinh lực đầu nhập vào thi đấu vòng tròn cùng Champions League trên sàn thi đấu. Bọn hắn lấy được một lần cúp FA cũng là đủ rồi. Phảng phất là hoàn thành thành tựu. Thành tựu tới tay, ai còn sẽ không có chuyện già đi soát à. Một mặt khác cũng cùng Manchester City biểu hiện có quan hệ. Bây giờ Manchester City cùng trước đó Manchester City không giống. Bọn hắn hôm nay tại thi đấu vòng tròn bên trong liên tục bất bại đã nhiều đến 77 trận. Mắt thấy Manchester City mới ghi chép liền muốn hướng về phía đột phá chân trời mà đi. Lại thêm tại Champions League bên trong, Manchester City từ khi mùa giải trước đến nay liền không còn có tại Champions League bên trong thua qua cầu. Bản mùa giải League Cup, Cup FA cũng đồng dạng là toàn thắng. Nhìn, bây giờ Manchester City muốn mưu cầu bại một lần đều không thể được. Tại bối cảnh như vậy dưới, Liverpool tại League Cup bán kết bên trong sân khách 1-0 đánh bại Manchester City liền lộ ra phi thường đột xuất, đầy đủ để tất cả mọi người như bị điên kích động. Tối thiểu nhất đã chứng minh Manchester City cũng không phải là không thể chiến thắng. Bọn hắn là có thể bị đánh bại. Liverpool chàng thắng lợi này ý nghĩa phi thường trọng đại. Hắn là vô số đã thành thói quen e ngại tại Manchester City đội bóng một lần nữa tỏa ra lòng tin. Cùng đấu trí, chẳng qua nếu như chỉ thắng Manchester City một trận, nhưng cuối cùng vẫn là bị Manchester City đào thải ra khỏi bán kết. Đối với những cái kia vừa mới khôi phục lòng tin đội bóng tới nói không khác là một đòn nặng nề. Mọi người, mỗi một cái không ủng hộ Manchester City người đều hy vọng Liverpool có thể tại sân nhà thành công chặn đánh Manchester City, đem Manchester City đào thải ra khỏi cục. Chỉ có dạng này, Liverpool thủ vòng thắng lợi mới có ý nghĩa. Nhưng vinh quang tại lúc trước biểu hiện phi thường có tiến công tính chất. Hắn biểu thị mình còn không có thắng đủ. Nhằm vào hắn lần này ngôn luận, Liverpool fan hâm mộ bóng đá chuyên môn làm ra một cái cự hình TIFO. Cự hình hoành phi, vừa đi vừa về ứng hắn. Đường vinh quang dẫn đầu Manchester City đi ra sân Anfield thông đạo thời điểm. Hắn ngẩng đầu một cái liền thấy Liverpool fan hâm mộ bóng đá chế tác cái kia TIFO. Phía trên là hắn một mặt uể oải cúi đầu dáng vẻ. Còn bên cạnh thì là chạy reo hò Liverpool cầu thủ. Lại bên cạnh viết, ta còn không có thua đủ đâu. Liverpool fan bóng đá trực tiếp đem vinh quang đổi một chữ. Liền biến thành một loại khác ý tứ. Đây là đối vinh quang trào phúng. Nói cho hắn biết Liverpool sẽ để cho hắn không có thua đủ. Bán kết thua hiệp 1, liền phải thua hiệp 2. Hiện trường tiếp sóng bắt đầu cho cái này cỡ lớn TIFO rất nhiều đặc tả ống kính. Nhưng vinh quang ánh mắt chỉ ở phía trên dừng lại một giây đồng hồ. Liền thu hồi lại, từ trên mặt hắn là nhìn không ra hắn đối cái này TIFO phản ứng. Thẳng đến tranh tài bắt đầu. Tranh tài vừa mới bắt đầu. Tất cả mọi người liền có thể nhìn thấy Liverpool vì đối phó Manchester City bỏ ra nhiều ít công phu. Bọn hắn đối vinh quang phòng thủ thật làm được thiếp thân cấp bậc. Vinh quang ngay cả muốn bình thường nhận banh cũng không thể. Hắn chạy hướng bóng đá. Bên người cũng hầu như sẽ cùng theo một người. Dưới tình huống như vậy, muốn dẫn bóng là rất khó. Liverpool tự tin có lẽ đến từ bọn hắn đối vinh quang loại này phòng thủ. Nhưng vinh quang mình thì nhớ kỹ mình đến Manchester City 3 cái rưỡi mùa giải. Vẫn còn không có cầm tới một tòa cúp liên đoàn. Mặc kệ về sau thế nào. Tối thiểu nhất cái này mùa giải. Hắn là nhất định phải cầm League Cup. Cái này mặc kệ đối thủ mạnh bao nhiêu. Khó khăn lớn đến bao nhiêu. Hắn cũng sẽ không cải biến mình ý nghĩ này. Đã không thể hảo hảo nhận banh. Kia liền dứt khoát đừng nhận banh. Thế là vinh quang vị trí chạy bắt đầu phiêu hốt. Người ở bên ngoài xem ra. Chính là phát hiện vinh quang chạy rõ ràng biến nhiều. Nhưng bọn hắn cũng không rõ vinh quang chạy biến nhiều ý vị như thế nào. Có lẽ bọn hắn cảm thấy vinh quang vì thoát khỏi phòng thủ là tại chạy lung tung đâu. Nếu như không có đồng đội phối hợp, vinh quang chạy xác thực chính là tại chạy lung tung. Nhưng nếu mà có được đồng đội phối hợp về sau, vinh quang mỗi một bước liền đều là có ý nghĩa cùng mục đích. Đương nhiên hắn cái này cần có một đám hiểu hắn đồng đội mới được. Phi thường trùng hợp chính là, mặc dù Kaka cùng Ibrahimovic hai người cùng vinh quang quan hệ đều không hề tốt đẹp gì. Nhưng bọn hắn lại phi thường hiểu vinh quang. Thế là phút thứ 23 thời điểm, nhưng vinh quang tại đường biên ngang di động thời điểm, dưới chân của hắn cũng không có cầu. Cầm banh chính là Ibrahimovic. Ibrahimovic là một tiền đạo. Tại ở ngoài vùng cấm đưa lưng về phía cầu môn phòng tiến cầm banh. Ibrahimovic cũng không có quay người. Cũng không có đem bóng đá trở về truyền. Hắn dùng chân phải đem bóng đá từ thảm cỏ bên trên sạn khởi đến. Đồng thời dùng chân phải MU bàn chân cùng bắp chân kẹp lấy bóng đá. Sau đó đùi phải nhẹ nhàng hướng về sau hất lên. Hắn có chút lệch ra đầu. Bóng đá liền từ mặt của hắn bên cạnh bay đi. Bay đến phía sau hắn. Mà cùng lúc đó, mới vừa từ đường biên di động đến sườn bộ vinh quang đột nhiên cải biến phương hướng. Góc vuông chuyển biến, ngoặt hướng về phía vùng cấm địa. Hắn từ hai tên Liverpool hậu vệ ở giữa chạy qua. Cùng bóng đá cùng lúc xuất hiện tại Liverpool hậu phòng tuyến sau lưng. Vinh, John Mortensen kinh hô lên. Nhìn trên đài Liverpool fan hâm mộ bóng đá cũng phát ra to lớn hư thanh. Bọn hắn đã ý thức được tiếp xuống muốn phát sinh cái gì. Vinh quang từ Liverpool hậu phòng tuyến ở giữa giết ra đến. Vừa vặn nhận được Ibrahimovic quay thân chọn truyền đến bóng đá. Hắn cũng không có ngừng cầu. Mà là trực tiếp vung lên đùi phải. Đối Ibrahimovic chọn tới bóng đá tới một cước lăng không rút bắn. Bịch một tiếng. Bóng đá trực tiếp bay về phía cầu môn sau điểm. Liverpool thủ môn Reina mặc dù làm ra dập tắt lửa động tác. Nhưng cũng không có đụng phải bóng đá. Bởi vì vinh quang một cước này rút lực lượng thật sự là quá lớn. Bóng đá quá nhanh. Hắn căn bản không có cách nào ngay đầu tiên làm ra tối kịp thời phản ứng đến. Bóng đá trực tiếp chui vào cầu môn hậu giác. Phiêu sáng. Đường bóng đá đụng vào cầu lưới thời điểm. Huyên náo sân Anfield bên trong đột nhiên yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người bị vinh quang quả cầu này kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới Manchester City vậy mà lại như thế đem bóng đá đưa vào bọn hắn cầu môn. Đường Ibrahimovic đưa lưng về phía fan bóng đá cánh cửa cầm banh thời điểm. Liverpool phòng thủ vững như thành đồng. Hắn liền thân thể đều không quay được. Thế nhưng là chỉ chớp mắt. Bóng đá liền tiến vào Liverpool vùng cấm địa. Sau đó vinh quang không biết từ chỗ nào xuất hiện. Xuất hiện tại bóng đá đằng sau. Một cước lăng không rút bắn. Cầu liền tiến vào. Dẫn bóng tới quá nhanh. Tựa như vòi rồng. Dẫn bóng về sau vinh quang vẫn là không có đi cùng Ibrahimovic ôm. Bất quá hắn lại chỉ Ibrahimovic. Tiếp lấy quay người chạy tới góc cờ khu chúc mừng dẫn bóng. Mà lúc này đây. Nhìn trên đài mới bắt đầu có thanh âm Manchester City fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô. Cùng dần dần lấy lại tinh thần Liverpool fan hâm mộ bóng đá phát ra hư thanh. Tiếng kinh hô, thở dài âm thanh, cùng tiếng mắng. Sân Anfield cuối cùng từ mộ địa về tới nhân gian. Cuối cùng là có chút tức giận. Mở màn vẻn vẹn 23 phút. Manchester City liền đem giữa song phương tổng số vịn thành 1-1 hòa. Mặc dù League Cup bán kết là không giảng cứu sân khách dẫn bóng. Nhưng ta nghĩ cái này dẫn bóng đối với hai đội sĩ khí cùng lòng tin khẳng định sẽ sinh ra hoàn toàn khác biệt tác dụng cùng ảnh hưởng. John Mortensen nói không sai. Manchester City cầu thủ hưng phấn nhào về phía vinh quang cùng truyền bóng Ibrahimovic. Mà Liverpool cầu thủ thì có vẻ hơi mờ mịt trận banh này làm sao rớt. Rất nhiều người khả năng còn không hiểu được. Không ít người kịp phản ứng thời điểm bóng đá đã đến trong cấm khu. Bọn hắn nhìn thấy chính là vinh quang vung lên đùi phải rút bắn bóng lưng. Nhưng trận banh này là thế nào đi vào trong cấm khu? Lại xuất hiện tại Liverpool hậu phòng tuyến sau lưng. Không ít người cũng không biết. Ibrahimovic không phải đưa lưng về phía cầu môn cầm banh sao? Hắn không phải không biện pháp quay người sao? Vậy hắn là thế nào đem bóng đá truyền tới? Kỳ thật không riêng gì những này trên sân bóng cầu thủ. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá khả năng nhìn càng không rõ ràng. Cũng chỉ có chiếc máy truyền hình khán giả bắt được trong nháy mắt đó. Ibrahimovic cũng không quay đầu. Trực tiếp chọn cầu qua đỉnh. Mà vinh quang cũng là phi thường ăn ý quả quyết biến hướng trước chen vào. Thời cơ nắm vừa đúng. Nếu như hắn sớm chạy một điểm liền việt vị. Nếu như muộn chạy liền rất có thể không có cách nào đánh ra xinh đẹp như vậy một cước trực tiếp. Lăng không rút bắn. Trận banh này vinh quang bắn xinh đẹp. Nhưng Ibrahimovic chuyển đồng dạng xinh đẹp. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Mà cái này ngay tại lúc này Manchester City. Vinh quang cùng Ibrahimovic quan hệ không tốt. Nhưng bọn hắn có thể ở trong trận đấu đánh ra dạng này phối hợp. Vinh quang cùng Kaka quan hệ đồng dạng không tốt. Nhưng đừng quên cấp FA đối MU trận đấu kia. Cuối cùng vinh quang đánh vào tuyệt sát một cầu lúc ai truyền. Cho nên, người ở bên ngoài xem ra đều là đội bóng nội bộ bom hẹn giờ đồ vật. Tại Manchester City lại trở thành thôi động Manchester City không ngừng tiến lên hòa tiễn nâng lên. Khí, hiện tại xem ra, còn lại đội bóng đối Manchester City ước ao ghen tị là có đạo lý. Bị người thất bại nguyên nhân đến bọn hắn nơi này. Vậy mà biến thành thành công lý do. Người nói những người khác sao có thể không thổ huyết đâu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.